Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc. Ngày 21 tháng 12 năm 2012, chắc nhiều người trong chúng ta còn nhớ được tin đồn về ngày này phải không ạ? Mặc dù đã nhiều năm trôi qua. Nó được coi là một ngày quan trọng theo lịch Maya cổ đại, đánh dấu sự kết thúc của một chu kỳ dài và được một số người dự đoán tin rằng nó là ngày tận thế. Tin tới mức mà thậm chí một số người còn mù quáng bán hết tài sản để tiêu xài vì xác định đằng nào hôm đó cũng tận thế, cũng thành cát bụi hết. Tuy nhiên sau ngày này chẳng có chuyện gì xảy ra cả, thế giới vẫn tiếp tục tồn tại. Vậy nên Duy mới ngồi đây tiếp tục kể chuyện vụ án cho mọi người chứ, đúng không ạ? Hôm nay là một vụ án xảy ra vào ngày 22 tháng 12 năm 2012. Chỉ một ngày sau tin đồn đó, nó cũng là một câu chuyện dai dứt về tình người, về khát vọng, cuộc sống. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với Duy. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Ngày 22 tháng 12 năm 2012 là một trong những ngày lạnh nhất ở Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải. Tuyết rơi nhiều và gió rất lớn. Trời vừa sẩm tối, mặt trời lặn thì càng trở nên lạnh buốt hơn ban ngày rất nhiều, khiến mọi người đều vội vã trở về nhà sớm. Khi đó mới hơn 7 giờ tối, cả thành phố đã tĩnh lặng như nửa đêm. Mọi thứ lạnh lẽo và yên tĩnh. Xe cộ qua lại rất ít. Sau bữa tối, tại trụ sở cảnh sát, anh Dương như thường lệ bật tivi chuẩn bị xem tin tức. Đột nhiên bên ngoài hành lang có tiếng bước chân chạy vội vã, rồi có một người cảnh sát họ Đới hốt hoảng chạy vào văn phòng. Anh Đới nói với anh Dương là khi đi tuần tra về, lúc tới đối diện cổng trụ sở tòa án, thì bỗng dưng anh ấy nhìn thấy một đám cháy lớn ngay cạnh cái cây. Nhưng nhìn quanh không có người. Vậy ai đốt cái gì ở đây? Chẳng lẽ là đốt rác? Nhưng sao lại vội như vậy? Đối diện cái cây sang bên kia đường chỉ khoảng 20m là tòa án và cách 60-70m nữa còn là trụ sở cảnh sát mà. Anh Đới liền dừng lại nhìn kỹ vào đám cháy. Có thứ gì đó trong đám cháy đang bùng lên dữ dội. Hình như là một vali lớn đã cháy trơ khung sắt rồi. Anh Đới liền lấy một cái xẻng ở trong cốp xe để gạt ra kiểm tra thử xem. Và lúc này khi lại gần đám cháy thì trong những mảnh cháy giang dở, lưỡi xẻng ấn phải thứ gì đó vừa mềm mềm nhưng có mùi khét giống như mùi thịt cháy. Nhìn hình thù của vật thể đó có quắp rất đáng sợ. Anh Đới cũng không chắc chắn lắm, nhưng bằng linh cảm nghề nghiệp, anh ấy cảm thấy chắc chắn có chuyện lớn rồi. Nó giống như một thi thể người, nên anh ấy vội chạy về văn phòng cảnh sát cách đó vài chục mét để gọi người đồng nghiệp họ Dương đến xem và cùng nhau xác nhận lại xem trong đám cháy rốt cuộc là có thứ gì. Anh Dương đang ngồi trong văn phòng, thấy đồng nghiệp nói vậy, liền cầm bình cứu hỏa cùng anh Đới chạy lại đám cháy đối diện trụ sở tòa án. Khi đó ngọn lửa cao hơn 1 mét, cả hai người dùng bình cứu hỏa, người dùng xẻng đã nhanh chóng dập tắt được ngọn lửa. Và lúc này trong đống tro tàn của đám lửa chưa cháy hết, họ tìm được một thi thể người đã cháy xém. Ngay sau đó cảnh sát hình sự và bác sĩ pháp y của thành phố Tây Ninh đều nhanh chóng được cử đến hiện trường vụ cháy. Cảnh sát tìm được một phần khung sắt của vali, chỉ còn trơ khung, toàn bộ phần vải và nhựa đã cháy rụi. Những thứ khác trong đám tàn tro lộn xộn thì không nhìn rõ, nhưng có thể thấy một thi thể cháy đen còn sót lại những sợi tóc dài, vóc dáng nhỏ nhắn. Bước đầu có thể xác định là một vụ giết người đốt xác. Chiếc vali to thì đựng thi thể nạn nhân, còn chiếc vali nhỏ hơn thì đựng một vài bộ quần áo đã cháy rụi thành tro. Sau khi khám nghiệm sơ bộ, cảnh sát xác định nạn nhân là nữ, chiều cao khoảng 1m55, khoảng 30 tuổi. Nhưng do thi thể đã bị cháy quá nặng, gương mặt đã không thể nhận dạng. Hai bàn tay cũng đã cháy rụi, không thể xác định được dấu vân tay. Thi thể có nhiều vết thương hở, phần bụng bị đâm hai nhát dao sâu. Có thể xác định cô ấy đã bị ngược đãi, đánh đập tàn nhẫn trước khi chết. Bây giờ chưa xác định được danh tính nạn nhân, cảnh sát muốn tìm kiếm manh mối phá án quan trọng thì chỉ có thể điều tra kỹ từ hiện trường đốt xác. Nhưng hãy quan sát gốc cây bị đốt, chúng ta có thể thấy ngay cạnh vị trí mà người MC đang chỉ tay lên màn hình, vị trí đốt xác là nó đối diện thẳng trước trụ sở cảnh sát và cổng tòa án luôn. Sao hung thủ lại chọn địa điểm này? Đây là sơ suất của hắn trong lúc hoảng loạn sau khi giết người, hay là hung thủ còn có mục đích khác? Hay chỉ đơn giản như là do trời quá lạnh mà xung quanh lại vắng vẻ, hoặc do hắn không có phương tiện nên đành mang vali đựng thi thể tới nơi gần nhất để phi tang. Cũng có một giả thuyết khác là hung thủ không phải là người khu vực này nên hắn không biết về địa điểm tòa án và trụ sở cảnh sát ở đây. Do trời tối lại vội vàng nên nhìn không rõ, cứ thế phi tang thi thể nạn nhân ở cái cây ngay trước trụ sở. Nói chung là lúc đó có rất nhiều giả thuyết nhưng chưa có căn cứ cụ thể để mà nghiêng về phía nào. Sau một đêm khám nghiệm hiện trường thì manh mối có được rất hạn chế. Đồng thời về địa hình khu vực này thì cảnh sát cũng đã xem xét cẩn thận. từ cổng tòa án chiếu thẳng sang bên kia đường, chỗ cái cây bị cháy chính là bờ đê sông Hoàng Thủy. Hai bên đông tây là đường mới, đều trống trơn, không có nhà dân gì hết, chỉ có vài trụ sở công quyền. Nó chỉ là một con đường dành cho người đi bộ. Bên cạnh tòa án là một trụ sở cảnh sát. Ở đây hệ thống đèn đường sáng cả đêm. Từ con đường này đi thêm quãng nữa sẽ tới một khu chung cư lớn của thành phố Tây Ninh. Lượng dân cư ở đây khá đông. Không chỉ vậy, thời gian gây án của nghi phạm cũng thu hút sự chú ý của cảnh sát. Thời điểm hung thủ tới đốt thi thể mới là 7 giờ. Mặc dù trời lạnh và vắng người hơn mọi ngày, tuy là vắng như vậy nhưng chưa quá khuya, vẫn có người đi làm về. Và các cửa hàng như siêu thị, quán đồ ăn vẫn còn mở, vậy nên khung giờ này cũng dễ bị người khác phát hiện. Thế thì tại sao hung thủ lại chọn thời điểm và địa điểm như vậy để phi tang? Nếu như để khoảng 12 giờ đến 1-2 giờ đêm, không phải là sẽ an toàn hơn nhiều sao? Thêm nữa, việc hung thủ phi tang ngay trước một địa điểm như tòa án và gần trụ sở cảnh sát có lẽ là do hắn không quen thuộc với đường xá thành phố Tây Ninh. Giống như hắn đã mang thi thể đi và tìm đại một chỗ để mà đốt. Và trùng hợp, nó lại ngay trước tòa án và trụ sở cảnh sát. Chứ nếu nói mục đích đốt để dàn mặt, để khiêu khích thì khả năng này không cao. Trước đây cũng từng có những vụ mà hung thủ viết thư khiêu khích cảnh sát hoặc liên tục gọi điện cho gia đình nạn nhân hay cố ý phi tang gần trụ sở cảnh sát với mục đích khiêu khích, nhưng nó thường không ở Trung Quốc. Mà nếu có hành vi như vậy thì hung thủ cũng thường phải là kẻ sát nhân hàng loạt, có tinh thần rất cứng và có kinh nghiệm gây án. Còn trong trường hợp này, cảnh sát cho rằng có lẽ việc phi tang gần tòa án chỉ là việc ngoài dự tính của hung thủ, là trùng hợp thôi. Từ đó mà phán đoán hung thủ có thể là gây án lưu động ngẫu nhiên hoặc có khả năng cao hắn là người tạm trú chứ không phải là người bản địa Tây Ninh. Tuy nhiên đây chỉ là suy đoán. Đối mặt với manh mối phá án hạn chế, cảnh sát thành phố Tây Ninh nhanh chóng thành lập tổ chuyên án, chia làm 4 nhóm, lấy hiện trường vụ án làm trung tâm tỏa ra bên ngoài, triển khai điều tra giả soát kiểu trải thảm. Đồng thời vì nơi đốt thi thể lại là khu vực tòa án và trụ sở cảnh sát, nên là có camera giám sát. Cảnh sát đã nhanh chóng trích xuất camera trước cổng tòa án để điều tra. Đoạn video mà chúng ta đang xem chính là video giám sát ngay trước cổng tòa án vào đêm xảy ra vụ việc. Trên camera chúng ta có thể thấy, vào lúc 7 giờ 3 phút tối ngày 22, ở góc trái video xuất hiện một người kéo vali trên đường. Vài giây sau, ngay từ phía đó cũng xuất hiện thêm một người nữa kéo vali. Sau khi mà kéo vali đi một đoạn ngắn thì hai người này dừng lại ngay giữa đường. Lúc đó thì đường rất vắng, không có ai cả, tuyết phủ kín. Một phút sau lại xuất hiện thêm hai người nữa ở góc trái màn hình. Lúc này có tất cả là 4 người, họ tụ tập đứng cạnh nhau sát vào lề đường, có vẻ như đang chờ đợi hoặc bàn bạc chuyện gì đó. 4 người này vừa đứng đó vừa nhìn ngó xung quanh quan sát khu vực này, nhìn giống như một nhóm du lịch đang chờ xe vậy. Lúc này vừa hay lại có một chiếc xe ô tô từ hướng ngược lại tiến tới chậm chậm, nhưng 4 người không lên xe, nó chỉ là một chiếc xe tình cờ đi ngang qua hiện trường, không có liên quan tới nhóm người. Sau khi chiếc xe đã đi khuất, mấy người này nhìn ngó quan sát môi trường xung quanh một chút nữa, rồi có một người trong số họ bước lên vỉa hè trước, lại tiếp tục nói chuyện. Rồi hai người mà xuất hiện đầu tiên, tức là hai người kéo vali đó mọi người, họ tiếp tục kéo vali đi về phía trước. Hãy nhìn trong đoạn camera này, ở khoanh đỏ và xanh, chúng ta có thể thấy rõ vali của người thứ hai, tức là người ở khoanh tròn xanh, vali to và nặng hơn hẳn người đi trước trong khoanh tròn màu đỏ. Sau khi đi tiếp được một đoạn ngắn, người đầu tiên nhấc vali lên vỉa hè, sau đó người này quay lại giúp người thứ hai khiêng tiếp chiếc vali còn lại lên. Trong khoảng thời gian hai người loay hoay nhấc chiếc vali lên, thì hai người khác phía sau vẫn đứng tại chỗ quan sát xung quanh, chứ không lại gần giúp đỡ. Sau đó 4 người này lại tập hợp lại một chỗ, chính là ở cái gốc cây mà bị đốt đó mọi người. Nhưng mà cái cây đó thì lại bị che khuất bởi cái biển hiệu lớn bằng xi măng để ghi tên trụ sở tòa án như chúng ta đang thấy. Vậy nên vị trí gốc cây này trở thành góc chết trong video. Chúng ta không thể nào quan sát được 4 người này làm gì sau góc khuất đó nữa. Tiếp tục quan sát, khoảng 2 phút sau là vào lúc 7 giờ 6 phút tối, có hai người từ phía cái cây đi ra, nhìn ngó về phía bờ sông và xung quanh. Rồi sau đó họ vòng lại, đi bộ về hướng mà khi nãy họ vừa tới. Kể từ đó hai người này biến mất hoàn toàn, không còn xuất hiện trên camera lần nào nữa. Đến 7 giờ 7 phút, tức là chỉ 1 phút sau, lại có thêm một người đi ra từ chỗ gốc cây. Vậy là đã 3 người rời khỏi gốc cây rồi. Lúc này tại gốc cây chỉ còn một người thôi. Và cái người vừa đi ra thì đi rất là chậm, giống như vừa đi vừa dừng lại, dường như đang chờ đợi người đứng khuất ở chỗ gốc cây. Ngay sau đó dưới gốc cây bị che khuất, đột nhiên bùng lên một ngọn lửa, sáng rõ cả một vùng tối bên đường. Ngay khi ngọn lửa bùng lên, người cuối cùng đang đứng ở gốc cây cũng nhanh chóng chạy ra theo kẻ đang đứng chờ, và cả hai người vội vã chạy về phía trước. Họ rời đi theo hướng ngược lại với lúc đến. Hành vi và quỹ đạo di chuyển của 4 người này rất đáng ngờ. Họ đến từ một phía, cùng nhau đốt vali tại gốc cây xong, thì chia ra làm hai nhóm, rồi rời đi theo hai hướng khác nhau. Cảnh sát bước đầu xác định bốn người này là nghi phạm chính của vụ án. Đồng thời thông qua việc phỏng vấn hàng loạt cư dân và xe cộ ở gần khu vực vào đêm hôm đó, cảnh sát đã tìm thấy một nhân chứng họ Lương nói rằng đã nhìn thấy mấy người đốt lửa này vào tối ngày 22 tháng 12. Anh Lương kể lại rằng tối hôm đó anh ấy đi ra ngoài giao hàng cho khách. Khi tới nơi thì anh ấy đứng trước cổng nhà đợi khách từ trên tầng xuống lấy. Địa điểm mà anh Lương giao hàng thì ở quãng đường cách trụ sở tòa án khoảng 40m. Anh Lương kể là lúc nhóm người này tới gốc cây thì anh ấy không nhìn thấy, không để ý đâu. Nhưng mà tới lúc đám cháy bùng lên thì anh ấy mới nhìn sang, vì nó sáng rực trong đêm tối mà. Anh ấy còn ngoái sang nhìn một chút, nhưng chắc vài giây thôi, vì ngay lúc đó thì chủ nhà mở cửa ra nhận đồ. Anh ấy mải giao hàng và thu tiền nên cũng không chú ý tới nhóm người đốt lửa kia nữa. Tuy nhiên anh Lương nói trong khoảnh khắc anh ấy nhìn về phía đám lửa thì nghĩ là có lẽ những người này quá lạnh nên họ đốt lửa là để sưởi ấm trong khi chờ xe hoặc có việc gì đó phải chờ ở đây. Dù là chỉ nhìn vài giây, nhưng anh Lương nói là những người đốt lửa đều có vóc dáng khá nhỏ nhắn, cộng với kiểu trang phục nữa thì anh ấy chắc chắn họ là nữ giới chứ không phải đàn ông. Từ thông tin mà nhân chứng cung cấp, cộng thêm nhìn từ dáng người và tư thế đi lại của họ trên camera, cảnh sát cho rằng có lẽ là bốn người này đều còn khá trẻ, do là tốc độ đi bộ tương đối nhanh, có quãng còn chạy nữa. Hơn nữa dáng người, dáng chạy đều khá nhẹ nhàng, nhanh nhẹn. Việc bốn người cùng đi phi tang thi thể cho thấy cả bốn kẻ này phải có liên quan, hoặc ít nhất là đều biết rõ về cái chết của nạn nhân. Thông thường thì trong các vụ án, việc một mình gây án thì chiếm nhiều hơn, còn kiểu mà có tới 3-4 người, lại là phụ nữ nữa cùng nhau gây án thì chỉ là một tỷ lệ rất nhỏ, rất ít thấy. Chính vì tình huống đi phi tang có phần đông đúc kỳ lạ này, nên lúc đó cảnh sát cho rằng vụ án khả năng cao là giết người do bộc phát, tức giận nhất thời, kiểu như mâu thuẫn gì đó rồi súng lại đánh hội đồng, lỡ tay đánh chết người luôn. Cảnh sát lập tức truy tìm dấu vết của bốn người xuất hiện trong video. Khu vực xung quanh khu dân cư và cả những xe cộ, người đi bộ tình cờ đi ngang qua khu dân cư vào đêm hôm đó đều được tổ công tác giả soát từng người một để hỏi thêm thông tin, nhưng mà không tìm được thêm thông tin hữu ích nào khác. Vì cả bốn người này đều đi bộ, lại kéo theo vali cỡ lớn đựng thi thể, vậy nên theo như phân tích, cảnh sát cho rằng chắc chắn là bốn kẻ đó chỉ sống quanh đây chứ không quá xa. Bây giờ chúng ta hãy xem sơ đồ hiện trường vụ án. Vị trí khu nhà trong hình chính là tòa án, còn đối diện là cái cây lớn nơi đốt xác nạn nhân. Phía nam khu vực này giáp sông Hoàng Thủy, nơi này sông sâu, nước chảy xiết, trong phạm vi vài km không có cầu để rẽ sang sông. Vậy đi bộ cũng không thể nào rời theo lối này. Rõ ràng từ điểm đốt xác, nếu muốn rời đi chỉ còn lại hai hướng, đó là dọc theo con đường trước cửa tòa án đi về phía đông hoặc phía tây thôi. Mà theo như video giám sát cho thấy, sau khi châm lửa xong thì có hai người đi về phía tây và hai người đi về phía đông, bọn họ đi ngược hướng với nhau. Sau khi rời đi thì đã biến mất hoàn toàn. Cảnh sát không thấy họ xuất hiện trên bất cứ camera nào khác ở các quãng đường chính của khu vực. Mà thực ra thì nhìn góc quay tại tòa án cũng quá nhòe, chưa nói đến mặt mũi nghi phạm, chỉ trang phục cũng không nhìn rõ. Vậy nên rất khó khoanh vùng để nhận diện được hung thủ nhằm tiếp tục giả soát ở các camera khác. Vậy nên manh mối từ camera đã bị cắt đứt. Trong lúc tổ chuyên án đang bế tắc, cảnh sát phụ trách khám nghiệm hiện trường đã có phát hiện quan trọng. Họ tìm được nhãn hiệu của chiếc vali. Đó là trên khung sắt đã cháy trơ ra, chỗ đinh vít có dập nhãn hiệu bằng chữ Latin chứ không phải chữ Trung Quốc. Nó được dập thành một hình vòng cung và là tên của một nhãn hiệu địa phương. Ngoài ra còn tìm thấy một phần giấy ni lông màu vàng cháy dở. Nó là phần giấy bọc ngoài của tay cầm vali. Điều này cho thấy chiếc vali đã cháy còn rất mới, chưa xé cả bọc cầm tay. Nó chỉ vừa được mua về, có lẽ là với mục đích đựng xác. Ngoài ra còn một lưỡi cưa sắt dài khoảng 30cm. Phần tay cầm của cưa sắt vì làm bằng nhựa nên cơ bản đã bị cháy hết do lửa lớn, chỉ còn trơ lại hai ốc vít sắt nối vào nhau. Bây giờ nếu có thể tìm ra nơi bắn của chiếc vali và chiếc cưa sắt này, rất có thể sẽ tìm được manh mối quan trọng. Ngay lập tức, cảnh sát tiến hành rà soát toàn bộ thành phố Tây Ninh. Họ đến từng chợ đầu mối, vào các cửa hàng bán cưa sắt và vali để kiểm tra, phỏng vấn từng chủ cửa hàng một. Sau khi đi rất nhiều khu chợ, cuối cùng cảnh sát đã tìm thấy một cửa hàng nhỏ có bán loại cưa sắt giống hệt với cái tìm thấy ở hiện trường, giống từ nhà sản xuất, nhãn hiệu, kích cỡ. Đồng thời một nhóm cảnh sát khác cũng tìm được cửa hàng có chiếc vali cùng nhãn hiệu. Chủ cửa hàng bán vali còn cung cấp một thông tin quan trọng cho cảnh sát. Đó là anh ấy nhớ lại, vào ngày xảy ra vụ án, tức là ngay buổi chiều ngày 22, có một đôi nam nữ trẻ tuổi đến mua một chiếc vali cùng thương hiệu với chiếc tìm thấy ở hiện trường. Chủ cửa hàng nói rằng đôi nam nữ này, người nam thì dáng người cao, mặc quần áo tối màu, còn người nữ mặc áo ngoài màu xám, áo thun bên trong màu hồng nhạt. Nhìn cặp đôi này có vẻ không tự nhiên cho lắm, có vẻ lo lắng chuyện gì. Khi mà ông chủ hỏi là cần mua loại vali bao nhiêu tiền để tư vấn cho, hay là thích hoa văn, nhãn hiệu nào, màu sắc gì, thì đôi nam nữ nói rằng giá cả, màu sắc, thương hiệu không quan trọng, quan trọng là phải thật to, vali càng to càng tốt, và sau đó họ lựa được chiếc lớn nhất. Lúc cặp đôi này thanh toán tiền, khi chủ cửa hàng còn loay hoay lấy tiền trả lại họ, thì họ đã mang vali ra ngoài cửa, định rời đi. Anh ấy phải gọi với theo để đưa tiền thừa cho họ. Và do thấy thái độ của hai người này lạ quá, cứ vội vàng sau đó, nên chủ cửa hàng cũng hơi chột dạ, nghĩ rằng hay là họ lừa đảo, liệu họ có đưa tiền giả không. Nên sau đó anh ấy vội kiểm tra lại số tiền khách vừa đưa, nhưng không thấy có vấn đề gì cả. Và vì những chuyện như vậy mà chủ quán vali vẫn còn rất ấn tượng với hai người khách đó. Mặc dù cửa hàng bán vali thì không có camera, nhưng từ thông tin mà ông chủ vừa cung cấp thì rất có thể đôi nam nữ đã mua vali ở đây chính là nghi phạm của vụ án. Cảnh sát đã cho tìm kiếm toàn bộ camera giám sát gần khu vực cửa hàng bán vali vào buổi chiều ngày 22 tháng 12. Và quả thật đã thu được một đoạn camera có một đôi nam nữ đi về phía cửa hàng bán vali vào lúc 5 giờ chiều. Tức là chỉ đi về phía đó thôi, chứ không quay được hình ảnh của họ vào cửa hàng. Nhưng chủ cửa hàng đã xác định chính là hai người này. Và quan trọng hơn nữa là cũng ở góc quay này, vào lúc 7 giờ 20 phút tối, tức là khoảng 10 phút sau khi mà đám cháy ở hiện trường được đốt và các nghi phạm rời đi rồi đó mọi người, thì trên camera này cũng thu được hình ảnh đôi nam nữ đó xuất hiện ở góc dưới màn hình. Cả hai mặc quần áo tối màu, tay trong tay đi thẳng về phía trước. Tiếp tục theo hướng hai người này rời đi, lại tìm được một camera giám sát khác gần khu dân cư. Lúc đó là 7 giờ 21 phút tối. Chúng ta có thể nhìn thấy đôi nam nữ khi nãy đang từ góc đường đi tới. Mặc dù là góc quay trực diện, nhưng mà quay đêm, ánh sáng rất yếu nên nhòe, không thể nhận diện được gương mặt. Cả hai người này đi dọc theo tường rào phía nam của khu dân cư, cứ đi một vòng quanh khu này. Lộ trình đường đi của hai người này rất kỳ lạ, là đi một vòng quanh khu dân cư chứ không đi vào bên trong. Do video hiện trường của vụ án là ở chỗ tòa án đó mọi người, thì góc quay khá xa và mờ, nên cảnh sát không xác định được rõ về đặc điểm ngoại hình, trang phục của nghi phạm và rất khó tìm kiếm trên các camera khu vực, chỉ xác định chắc chắn là có 4 người đi tới điểm phi tang. Nhưng giờ đây, từ thông tin của chủ cửa hàng bán vali thì tổ chuyên án đã có được những hình ảnh rõ nét hơn về nghi phạm, cũng nhìn rõ được trang phục của họ, nên có thể tiếp tục dựa vào những đặc điểm trang phục và dáng người để truy tìm ở các camera khác. Và mọi người hãy nhìn kỹ lại đoạn video này với Duy. Đôi nam nữ mặc đồ tối màu, nhưng người nữ đội một chiếc mũ màu trắng, tương tự như trong đoạn video ở gần đường khu dân cư cũng thế. Và hãy so sánh với video ở hiện trường đốt xác. Ở góc quay này có thể lờ mờ nhìn thấy kẻ đang kéo chiếc vali lên vỉa hè. Lúc mà người này quay lưng lại thì nhìn khá rõ chiếc mũ trắng ở phía sau. Vậy sau chuỗi ba hình ảnh này lại, có thể xác nhận cùng là một người. Nhưng nếu vậy thì từ hiện trường, cô ta đã rời đi lúc 7 giờ 6 phút sau khi đốt xác. Tại sao mất gần 20 phút mới đi ngang qua quãng đường ở chỗ cửa hàng bán vali, trong khi đi bộ chỉ khoảng 4-5 phút là tới? Cô ta đã làm gì trong mười mấy phút đó? Cảnh sát cho rằng, sau khi đốt xác, những kẻ này nhanh chóng rời khỏi hiện trường để tránh bị phát hiện. Nhưng chúng sẽ nán lại ở đâu đó cách hiện trường khoảng 100-200m gì đó cho an toàn, rồi đứng đó để quan sát đám cháy xem có cháy hết không, có ai phát hiện ra không. Và rất có thể nhóm người này còn nhìn thấy hai cảnh sát chạy tới dập lửa nữa, rồi bọn chúng mới nhanh chóng rời đi. Chính vì vậy mà mất tới gần 20 phút cho một quãng đường ngắn. Tiếp tục dò theo đôi nam nữ kia, sau khi bọn chúng đi một vòng quanh khu dân cư, thì đến 7 giờ 25 phút đã tới gần cổng tây khu dân cư, và bọn chúng đứng ở đây một lát chứ không đi vào trong khu dân cư. Vài phút sau, có một chiếc taxi đi tới cổng phía tây, thì hai người này vội vàng vẫy tay ra hiệu cho taxi dừng lại. Sau đó hai nghi phạm lên xe rời đi. Tuy trên camera không nhìn được biển số xe, nhưng từ màu xe và kiểu dáng, cảnh sát đã xác định được hãng xe taxi ở địa phương. Sau đó căn cứ vào điểm đón khách và thời gian đón, cảnh sát đã tìm tới hãng taxi để nhờ định vị GPS nhằm nhanh chóng tìm ra chiếc taxi chở hai tên nghi phạm vào đêm hôm đó. Đây là bản cung cấp thông tin của tài xế taxi. Trong biên bản này viết, khoảng 7 giờ 20 phút tối, anh ấy đã đón một nam và một nữ ở cổng phía tây khu dân cư Ninh Thành Giai Uyển thuộc khu vực Thành Đông. Người nữ lên xe khi đó đội mũ hoặc khăn choàng màu trắng. Sau khi đi xe đến đoạn đường kéo dài của đường thất nhất, ngay chỗ cửa hàng ô tô Mỹ Sa, thì hai người này xuống xe. Từ những thông tin do tài xế taxi cung cấp về điểm xuống của hai nghi phạm, cảnh sát xác định có thể nơi xuống xe rất gần nơi ở của bọn chúng. Và nếu tính quãng đường mà từ cổng phía tây khu dân cư Ninh Thành Giai Uyển đến chỗ cửa hàng Mỹ Sa trên đường thất nhất, thì đi ô tô khoảng chừng 10 phút là đến. Và mặc dù trong biên bản lời khai của tài xế taxi ghi là khách lên xe khoảng 7 giờ 20 phút tối, nhưng đó là khoảng là ước lượng khi tài xế nhớ lại thôi. Còn thời điểm thực tế camera ở cổng phía tây ghi hình được lúc hai người đó lên xe là 7 giờ 30 phút. Vậy thì bây giờ cộng thêm 10 phút di chuyển trên đường, suy ra thời điểm trả khách của xe taxi phải là lúc 7 giờ 40 phút tối. Vậy nên cảnh sát tập trung rà soát vào thời điểm 7 giờ 40 phút, tìm tất cả những xe dừng đỗ ở đường Thất Nhất. Sau khi xác định được thời gian, vị trí đỗ xe và loại xe, cảnh sát đã tìm được một đoạn camera trên quãng đường kéo dài của đường Thất Nhất ghi lại lúc 7 giờ 40 phút tối. Có một chiếc xe taxi giảm tốc chạy sát vào lề đường bên phải rồi dừng lại. Vài giây sau, từ cửa sau của xe, một nam một nữ bước ra và đi bộ một quãng để vào sảnh khách sạn ngay mặt đường Thất Nhất. Cảnh sát đã bố trí lực lượng lập tức bao vây khách sạn, đồng thời đưa hình ảnh cho nhân viên lễ tân để hỏi về hai người trong camera. Sau khi so sánh với camera trong khách sạn, đã tìm được danh sách số phòng của hai người này. Và lễ tân còn cho biết thêm là không chỉ có hai người đâu, mà là 4 người cùng thuê một phòng. Cảnh sát lập tức triển khai kế hoạch bắt giữ cả 4 nghi phạm này trong tối hôm đó. Theo như kế hoạch, một nữ nhân viên dọn phòng đã được sắp xếp để hỗ trợ cảnh sát. Cô ấy đến trước phòng các nghi phạm rồi gõ cửa, xưng là nhân viên phục vụ, muốn vào dọn phòng. Nghi phạm không hề nghi ngờ, mở cửa, liền lập tức bị cảnh sát khống chế tại chỗ và bắt giữ 4 người. 4 nghi phạm bị bắt gồm 1 nam và 3 nữ, người đàn ông có biệt danh là Đầu Trọc, còn lần lượt 3 cô gái có tên là Tĩnh Tĩnh, Mai Mai và Nguyệt Nguyệt. Đầu Trọc và Tĩnh Tĩnh chính là 2 nghi phạm nam nữ đã đi mua vali cùng nhau và đi một vòng quanh khu dân cư trước khi lên taxi. Cũng chính là nhờ vào lộ trình di chuyển của 2 kẻ này mà cảnh sát mới tìm được 4 người bọn chúng trong khách sạn. Qua điều tra, 4 kẻ này đều là nhân viên trong một tiệm massage chân ở thành phố Tây Ninh, đều là người từ tỉnh khác tới. Thời gian bọn chúng đến Tây Ninh làm việc không lâu. Chúng nói nạn nhân là đồng nghiệp của chúng, nhưng chúng chỉ biết cô ấy họ Giả, gọi là Tiểu Giả. Ngoài ra không biết thêm thông tin gì khác. Vậy thì rốt cuộc giữa những người này đã xảy ra chuyện gì mà bọn chúng ra tay tàn nhẫn như vậy và còn đốt thi thể ngay đối diện tòa án? Sau khi bị bắt, 4 người này nhanh chóng khai nhận hành vi phạm tội. Chúng kể rằng, vào trưa ngày 21 tháng 12 năm 2012, bọn chúng cùng với một cô gái nữa tên là Đình Đình là 5 người đã đánh đập nạn nhân tại tầng hầm của khách sạn nơi bọn chúng đang ở. Vì ông chủ Dương Tiểu Hà của bọn chúng quen với chủ khách sạn nên thường mượn một tầng hầm ở đây để cất đồ. Ngay tại tầng hầm này, bọn chúng dùng dây lưng, gậy gỗ, cuốc chim để đánh đập liên tục trong nhiều giờ, tra tấn nạn nhân. Sau khi đánh như vậy nguyên một ngày, đến khoảng 4 giờ sáng ngày 22, thì Nguyệt Nguyệt phát hiện ra nạn nhân đã chết. Cô ấy bất động dưới sàn nhà, chân tay lạnh ngắt. Tuy cả 4 người đều nhận tội, nhưng bọn chúng nói là không hề quen biết nạn nhân. Họ thậm chí còn không biết tên thật của nạn nhân hay là cô ấy bao nhiêu tuổi. Chúng chỉ biết bình thường gọi là Tiểu Giả, vì cô ấy họ Giả. Chúng nói Tiểu Giả từ quê nhà vừa mới đến Tây Ninh khoảng 3-4 ngày thì đã bị bọn chúng lỡ tay đánh chết. Về nguyên nhân khiến bọn chúng ra tay tàn nhẫn như vậy với người không có thù án gì, thì cả 4 người này đều nói là do bị ép buộc. Chúng nói rằng nếu không đánh Tiểu Giả thì chúng sẽ bị Dương Tiểu Hà đánh chết. 4 kẻ này nói khi đánh nạn nhân Tiểu Giả như vậy, chúng cũng rất đắn đo, bởi vì nghĩ rằng nếu cứ đánh như vậy mãi thì cô ấy sẽ chết mất. Nhưng mà nếu không đánh thì bản thân mình cũng rơi vào tình huống y như Tiểu Giả bây giờ thôi. Vì vậy 4 kẻ này đều cho rằng việc chúng hành hạ Tiểu Giả thực ra chỉ có thể gọi là tự vệ, là tìm đường sống cho mình, chứ không phải là cố ý giết người. Chẳng qua chỉ là đã không may khiến nạn nhân mất mạng. Tĩnh Tĩnh và Nguyệt Nguyệt nói bản thân bọn chúng cũng từng bị ông chủ Dương Tiểu Hà đánh nhiều lần rồi và nhìn thấy người khác bị đánh cũng là chuyện thường ngày. Chỉ cần có người không nghe lời thì sẽ bị ông chủ sai những nhân viên khác đánh đập thậm tệ. Cái này là một công đôi việc, bắt nhân viên đánh lẫn nhau, vừa là để khuất phục người không chịu nghe lời, vừa là để cảnh cáo, thị uy với các nhân viên khác. Ông chủ họ Dương mà 4 người này nhắc là kẻ như thế nào, mà chỉ cần nhắc tới tên hắn thôi thì cả 4 người này đều tỏ vẻ sợ hãi, run rẩy. Đầu Trọc thì nói rằng có lẽ người ngoài nhìn vào thì có thể không tin, nghĩ rằng chỉ là một quán massage nhỏ bé thôi mà, làm sao mà khống chế người khác rồi tới mức gây ra chết người như vậy. Nhưng mà thực sự thì những người trong quán luôn phải nhất nghe lời Dương Tiểu Hà, không ai dám cãi lại. Đầu Trọc còn nói là địa chỉ nhà rồi thân nhân của bọn chúng thì Dương Tiểu Hà đều đã điều tra, biết rất rõ. Nếu chúng không nghe lời hoặc dám bỏ trốn thì sợ liên lụy cả gia đình. Bọn chúng kể lại, vào trưa ngày 21 tháng 12, Dương Tiểu Hà gọi 4 người xuống tầng hầm của khách sạn, nói bọn chúng đánh Tiểu Giả. Khi đó lúc đầu cả 4 người đều không dám đánh, nhưng lát sau ông chủ Dương đưa thêm Đình Đình tới là 5 người, ép bọn chúng phải cầm roi, cầm gậy và cuốc lên. Cả 5 người này thay phiên đánh đập tra tấn Tiểu Giả. Đêm ngày 21 cho tới rạng sáng 22, Tiểu Giả bị đánh trọng thương, toàn thân đầy thương tích. Cô ấy nhân cơ hội 5 kẻ đánh đập mình đã mệt và ngủ thiếp, Tiểu Giả liền mở cửa để chạy trốn. Nhưng khi vừa chạm vào cánh cửa tầng hầm han gì thì tiếng cửa rất lớn khiến bọn chúng tỉnh giấc. Chính việc bỏ trốn này làm bọn chúng đánh Tiểu Giả dã man hơn nữa. Vì chúng nhớ lại, Lần trước bọn chúng cũng trông coi một người mà Dương Tiểu Hà giao cho, giống như trường hợp của Tiểu Giả vậy. Nhưng mà để người đó trốn mất, nên bọn chúng bị đánh thừa sống thiếu chết. Bây giờ thấy Tiểu Giả cũng bỏ trốn như vậy, sự uất hận của trận đòn cũ, nỗi tức giận với người cũ đã trốn thoát lại ùa tới. Vậy nên bọn chúng mới trút giận lên Tiểu Giả. Cả năm kẻ thay nhau đánh đập Tiểu Giả tới hơn 2 giờ sáng. Khi thấy nạn nhân đã bất tỉnh lần nữa thì bọn chúng mới dừng lại. Nhưng ngay sau đó, Dương Tiểu Hà lại gọi điện hỏi tình hình, xem những kẻ này đã dạy dỗ Tiểu Giả như thế nào rồi. Thì bọn chúng trả lời ông chủ là đang nghỉ một lát. Nghe vậy Dương Tiểu Hà liền đe dọa, nói bọn chúng phải làm sao cho Tiểu Giả biết sợ, biết nghe lời, mau tiếp tục đánh đi, phải đánh thật mạnh vào. Vậy là bọn chúng lại tiếp tục đánh nạn nhân tới gần 3 giờ sáng mới nghỉ, và tới 4 giờ sáng thì phát hiện ra Tiểu Giả đã tử vong. Từ lời khai của 4 người, cảnh sát sau đó đã khám xét kỹ lưỡng tầng hầm của khách sạn. Trên sàn tầng hầm, cảnh sát phát hiện có vài vết máu chưa được lau dọn sạch. Sau khi xét nghiệm DNA, nó trùng khớp với DNA của nạn nhân ở hiện trường đốt xác vào ngày 22. Theo lời khai của nhóm người này, thì chính vì cuộc điện thoại thúc ép của Dương Tiểu Hà mới khiến bọn chúng tiếp tục đánh đập Tiểu Giả dã man, chứ không là bọn chúng nghỉ từ lúc 2 giờ rồi. Và chính là do trận đánh đập sau cùng này đã dẫn đến cái chết của Tiểu Giả. Chúng nói rằng bản thân cũng chỉ là nạn nhân, bị biến thành công cụ gây án trong tay Dương Tiểu Hà mà thôi. Vậy Dương Tiểu Hà rốt cuộc là ai và hắn đang ở đâu? Thực tế là ngay từ khi theo dõi Đầu Trọc và Tĩnh Tĩnh, cảnh sát đã phát hiện vụ án này còn có nghi phạm khác. Chúng ta hãy xem đoạn video này. Đây là hình ảnh Đầu Trọc và Tĩnh Tĩnh được ghi lại tại video giám sát ở trước cổng khách sạn. Sau khi bọn chúng xuống xe taxi ở đường Thất Nhất thì đã đi bộ tới đây. Video cho thấy, vào lúc 7 giờ 48 phút, Tĩnh Tĩnh vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh. Khoảng 1 phút sau, Tĩnh Tĩnh quay người nhìn về phía góc dưới bên trái màn hình, dường như cô ta đang chờ đợi ai đó. Vài chục giây sau thì Đầu Trọc và một người đàn ông khác xuất hiện trong video. Ba người vừa đi vừa nói chuyện, nhanh chóng đi về phía trước và khuất khỏi tầm quan sát của camera. Người đàn ông lạ mặt này chưa từng xuất hiện lần nào trước đây. Khi đi phi tang cũng chỉ có 4 người, là Đầu Trọc và 3 cô gái. Vậy thì Đầu Trọc và Tĩnh Tĩnh sau khi gây án và mang thi thể nạn nhân phi tang xong, đã vội vàng tìm gặp người đàn ông này chứ không bỏ trốn theo tâm lý thông thường. Cảnh sát cho rằng người đàn ông đó chính là Dương Tiểu Hà. Và bây giờ qua xác nhận với Tĩnh Tĩnh và Đầu Trọc thì bọn chúng nói chính xác kẻ đó là ông chủ Dương. Tiếp tục quan sát, thấy là sau khi nhóm người này biến mất khỏi tầm quan sát của camera, thì chỉ 4 phút sau, vào lúc 7 giờ 52 phút, Đầu Trọc và Tĩnh Tĩnh cùng với Dương Tiểu Hà quay lại đoạn đường khi nãy. Nhưng lúc này ba người không còn trao đổi, nói chuyện gì với nhau nữa, cứ thế đi thêm một đoạn ngắn thì chia nhau ra. Đầu Trọc và Tĩnh Tĩnh đi ra phía góc bên trái màn hình, rồi đi vào trong khách sạn. Còn Dương Tiểu Hà đi thẳng, nhanh chóng rời khỏi quãng đường này. Và trong khách sạn khi đó thì chỉ có 4 nhân viên của Dương Tiểu Hà đã bị bắt giữ, chứ hắn không sống ở đây. Để tìm ra tung tích của Dương Tiểu Hà, cảnh sát đã cho rà soát camera dọc đường và phát hiện Dương Tiểu Hà sau khi đi bộ vòng vèo qua vài con phố. Cuối cùng hắn đã rẽ vào một tiệm massage chân. Cảnh sát lập tức triển khai bố trí quanh tiệm massage chân để quan sát người ra vào, đồng thời cũng nắm bắt theo dõi được mọi hành động của những người bên trong quán. Họ quan sát và ghi lại kỹ lưỡng xem mấy giờ mấy phút ai vào ai ra, để ý từng người một để tìm kiếm Dương Tiểu Hà, nhưng vẫn không thấy hắn ta. Cảnh sát liên tục dùng ống nhòm để quan sát đến tận hơn 5 giờ chiều hôm đó, thấy người ra vào liên tục, có người vừa vào một lát vài phút sau đã quay ra, nhưng cũng có những người vào trong đó tới hơn nửa ngày không thấy ra ngoài nữa. Tổ chuyên án cho rằng tiệm massage chân này có thể có chỗ lưu trú, chỗ ăn ở của nhiều nhân viên khác và chủ quán, nên họ quyết định cử cảnh sát cải trang thành người đi massage chân nhằm vào trong quán để quan sát và nhận định tình hình bên trong được rõ hơn. Lúc đó trong đội chuyên án có 2 cảnh sát cắt đầu đinh, người lại hơi mập nữa, nhìn cũng hơi hao hao giống mấy tay chọc phú. Vậy nên họ đã đi mượn mấy bộ đồ sang chảnh, hàng hiệu một chút, rồi đi vào trong quán giống như 2 khách hàng đến massage chân. Bên trong quán khi đó hơi bừa bộn, là một phòng lớn kê nhiều giường để khách nằm hoặc ngồi. Cửa hàng massage chân này chỉ vỏn vẹn 20 mét vuông, nhưng mà lại không thấy bồn rửa chân, chậu rửa hay các thiết bị massage chân đâu cả, mà chỉ có vài gói dược liệu xoa bóp được bỏ trong tủ kính. Tóm lại gần như là nó không có bất cứ thứ gì liên quan đến ngành massage chân cả. Phòng và đồ đạc nhìn nó rất tồi tàn, bừa bãi, gần như một bãi rác vậy. Điều kiện vệ sinh đặc biệt kém, nó không phù hợp với dịch vụ mà cơ sở này đang kinh doanh. Lúc đó 2 người cảnh sát cải trang làm khách hàng liền hỏi người quản lý là nhân viên massage chân đâu hết cả rồi, sao khách tới lại không có người làm. Thì người quản lý thoái thác là nay có việc đột xuất, nhân viên đã nghỉ hết rồi, chỉ có vài gói dược liệu ở đây, hay là mua đỡ về tự ngâm, tự massage chân đi, rồi lúc nào quay lại quán sau. Cảnh sát nghe vậy thì họ cũng mua một số gói massage chân, còn nói là họ muốn đặt đơn hàng lớn về loại dược liệu này, nhưng bây giờ hết hàng rồi, nếu mua số lượng lớn thì có thể đặt hàng và thương lượng giá cả trực tiếp với ông chủ hay không. Nghe vậy thì người quản lý đã ghi số điện thoại của ông chủ qua massage rồi đưa cho cảnh sát để tiện liên lạc đặt hàng. Sau khi có được số điện thoại, cảnh sát đã tra cứu trên hệ thống đăng ký viễn thông và phát hiện chủ thuê bao chính là Dương Tiểu Hà, địa chỉ nhà riêng cách quán massage chân khoảng 3 km. Ngay tối hôm đó, cảnh sát ập vào bắt giữ và lục soát quán massage này. Bắt giữ tại quán Dương Tiến Xuân, Trương Kiệt, Lý Xuân Bằng và một cô gái tên Đình Đình, còn Dương Tiểu Hà bị bắt giữ tại nhà riêng. Dương Tiến Xuân và Dương Tiểu Hà là hai anh em cùng quản lý quán, còn Trương Kiệt phụ trách tiền nong, thu chi trong quán. Lý Xuân Bằng làm nhiệm vụ tìm người, tức là tìm nhân viên từ tỉnh khác mang tới quán massage. Đầu trọc tên thật là Từ Chí Quân, cùng với Trần Tài Đức, hai tên này thì chịu trách nhiệm trông coi nhân viên, không để cho ai trốn thoát. Những người này đều nghe theo sự chỉ huy và sắp xếp của Dương Tiểu Hà. Theo lời khai của những kẻ này, thì các nhân viên trong quán đều là do Dương Tiểu Hà và đàn em của hắn lừa họ từ nông thôn tới đây, sẽ dụ dỗ nạn nhân ra thành phố lớn làm việc kiếm nhiều tiền. Bọn chúng thường chọn những cô gái trẻ trung, có ngoại hình ưa nhìn một chút, rồi sau khi đưa tới thành phố Tây Ninh thì giam giữ và ép họ trở thành gái bán hoa trong quán massage chân trá hình. Khi đó trong quán massage này, ngoài tiểu giả thì còn 4 cô gái khác là Tĩnh Tĩnh, Đình Đình, Nguyệt Nguyệt và Mai Mai đều bị lừa đến. Và khi họ phát hiện ra mình bị lừa thì đã không còn cơ hội trốn thoát nữa rồi. 4 nữ nhân viên tại quán kể lại, ngày đầu tiên, ngay khi vừa tới quán liền bị tịch thu điện thoại để họ không liên lạc ra bên ngoài. Không chỉ vậy, Dương Tiểu Hà còn sắp xếp người giám sát chặt chẽ cuộc sống của họ, ngăn không cho họ trốn. Thậm chí muốn đi vệ sinh hay làm gì cũng có người canh. Có người canh giữ trong phòng đã đành, mà ngay ở cửa quán cũng có người canh 24/24. Đôi khi những cô gái này cũng được ra ngoài, đó là khi có khách gọi tại khách sạn, nhà nghỉ hoặc phòng trọ. Nếu khách yêu cầu đưa người đến, thì hai tên trông coi là Đầu Trọc và Trần Tài Đức sẽ đưa những cô gái này tới điểm hẹn của khách, rồi chúng ngồi chờ ở bên ngoài, khi xong việc thì lại trở về quán. Trong thời gian sống trong quán massage này, các cô gái đều cố gắng bỏ trốn, nhưng mà do tới hai vòng canh giữ, một lần là ở phòng, một lần là ở cửa chính của quán massage nên đều thất bại. Mỗi lần bị bắt sẽ bị đánh đập dã man. Tĩnh Tĩnh, Nguyệt Nguyệt, Mai Mai và Đình Đình đến quán massage chân chưa lâu. Người lâu nhất chưa được nửa năm, người mới nhất thì chưa đến 2 tháng. Vài hôm trước thì tiểu giả cũng được đưa đến đây nhốt chung trong căn phòng chật hẹp. Tất cả 5 cô gái này đều từng trải qua việc bị lừa từ quê nhà tới quán massage, rồi từng cố gắng bỏ trốn, bị bắt về đánh đập tàn nhẫn. Tuy nhiên dần dần những bất hạnh đó khiến cho họ chọn con đường đồng lõa và thỏa hiệp. Chỉ trừ tiểu giả, cô ấy nhất quyết không chịu khuất phục. Ngày 21 tháng 12 năm 2012, buổi trưa hôm đó, tiểu giả bị bắt lại khi đang cố gắng trốn thoát khỏi quán massage và cô ấy cũng nhất quyết không chịu tiếp khách. Trần Tài Đức nói rằng hắn đã bảo Đầu Trọc và cả Dương Tiểu Hà rằng cô gái này đến đây mấy ngày bị đánh thừa sống thiếu chết bao nhiêu trận rồi mà vẫn quá kiên cường. Cô ấy không chịu tiếp khách, chỉ tìm cách bỏ trốn hết lần này đến lần khác. Thôi thì nếu cô ta hứa sẽ không tố cáo thì chi bằng đưa cô ta trở về quê nhà, đồng thời đền bù cho cô ta một ít tiền là xong. Tuy nhiên Dương Tiểu Hà cho rằng nếu như làm vậy thì những cô gái khác cũng sẽ thấy đó là con đường duy nhất để thoát khỏi quán massage và cũng sẽ chống đối không chịu khuất phục. Vì vậy nên nhất định không thể thả tiểu giả ra được. Vậy nên dưới sự chỉ đạo của Dương Tiểu Hà thì tiểu giả bị đánh đập từ trưa ngày 21 cho tới tận rạng sáng ngày 22. Do bị đánh liên tục trong thời gian dài, bị chấn thương quá nặng, đêm hôm đó khi trốn đi lần nữa không thành, tiếp tục bị đánh, thì tiểu giả đã không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô ấy chụp được con dao gọt hoa quả rồi tự đâm 2 nhát, thì nhóm 5 người đang đánh đập nạn nhân mới giật được con dao ra. Nhưng khi đó thấy máu chảy nhiều quá, bọn chúng đã báo cho Dương Tiểu Hà, thì Dương Tiểu Hà nói không sao cả, nếu bất tỉnh rồi thì thôi, chứ nếu tiểu giả tỉnh dậy, cứ đánh tiếp cho hắn, đánh cho tới khi nào ngoan ngoãn khuất phục, phải đồng ý đi tiếp khách thì thôi. Đêm đó tiểu giả không được cứu chữa, vốn đã bị thương nặng, lại thêm 2 nhát dao khiến máu chảy rất nhiều. Cô ấy nằm dưới sàn nhà bất động. Đến 4 giờ sáng hôm sau, thì Nguyệt Nguyệt kiểm tra, phát hiện ra tiểu giả đã chết. Liền hoảng loạn gọi những đồng phạm khác dậy và báo cho ông chủ là Dương Tiểu Hà. Đến chiều hôm đó thì đi mua vali và tối thì mang nạn nhân đi phi tang. Sau khi điều tra thêm, danh tính của nạn nhân tiểu giả đã được làm rõ. Tiểu giả là người ở vùng nông thôn Cam Túc, cô ấy năm đó 31 tuổi. Hoàn cảnh của tiểu giả khó khăn, bố mẹ mất sớm, phải sống với cậu mợ, bị đối xử rất tàn tệ. Khi 18 tuổi, cô ấy kết hôn theo mai mối nhưng lấy phải người chồng tệ bạc, vũ phu, thường xuyên đánh đập vợ con. Tiểu giả ly hôn 5 năm trước, một mình nuôi 2 đứa con nhỏ. Cô ấy làm nhiều việc một lúc để mưu sinh. Ban ngày đi làm thuê ở quán ăn, tối đi nhặt phế liệu. Cuộc sống khó khăn là vậy, nhưng cô ấy rất lương thiện, chỉ có ba mẹ con nương tựa vào nhau. Bây giờ nghe tin tiểu giả bị nhóm côn đồ trong quán massage giam giữ và đánh chết, người làng rất xót thương. Quay lại với việc thẩm vấn tại trụ sở cảnh sát, thì Tĩnh Tĩnh, Nguyệt Nguyệt, Đình Đình và Mai Mai nói rằng rạng sáng ngày 22 tháng 12, khi mà phát hiện Tiểu Giả đã chết, những cô gái này cũng rất xót xa. Họ cũng lo rằng là số phận mình sau này liệu có giống như Tiểu Giả không? Liệu có bỏ mạng ở nơi đất khách quê người trong cô độc như vậy không? Nên bốn cô gái này đã lần lượt mỗi người lấy ra một bộ đồ mà họ thích nhất, rồi họ cởi bộ đồ thấm máu trên người Tiểu Giả, thay quần áo mới cho Tiểu Giả, rồi lau mặt, buộc tóc cho cô ấy trước khi bỏ Tiểu Giả vào chiếc vali lớn mới mua và mang đi phi tang. Bốn cô gái này nói, Tiểu Giả được đặt nằm trong chiếc vali lớn, còn chiếc vali nhỏ mà họ kéo theo là đồ cá nhân của Tiểu Giả và thêm cả mấy bộ đồ mới mà họ tặng cho Tiểu Giả. Những cô gái trẻ giải thích rằng họ làm như vậy cho nhẹ lòng, coi đó là sự chuộc lỗi cuối cùng mà họ có thể dành cho Tiểu Giả. Họ rất hối hận và không hề ác ý, không muốn đánh chết Tiểu Giả. Theo giám định pháp y, phần bụng của nạn nhân Tiểu Giả bị vật sắc nhọn đâm hai nhát, dẫn đến vách trước dạ dày bị thủng, đồng thời đâm thủng động mạch bụng, mất máu cấp dẫn đến tử vong, phù hợp với khai báo của nhóm hung thủ. Hành vi của Dương Tiểu Hà và đồng bọn của hắn tại quán massage, thêm cả bốn cô gái trẻ bị bắt giữ, đều cấu thành tội cố ý giết người. Với việc đánh đập nạn nhân liên tục trong một thời gian dài, họ hiểu được hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra, có thể dẫn tới chết người nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi. Tháng 7 năm 2013, Dương Tiểu Hà nhận án tử hình về tội cố ý giết người. Những kẻ đồng phạm quản lý trong quán massage chân đều bị tuyên án từ 20 năm tới chung thân. Bốn cô gái tham gia vào vụ đánh đập nạn nhân nhận án từ 7 tới 12 năm tù. Trong vụ án này, trước tiên phải nói là Tiểu Giả không chết vì hai nhát dao đó, mà thực ra cô ấy chết vì bị tất cả mọi người bỏ rơi từ ở quê nhà cho tới khi Tiểu Giả thiệt mạng trong căn hầm đó. Có thể là sự sập bẫy của Tiểu Giả khi bị mang tới quán massage trả hình khiến chúng ta ngạc nhiên là tại sao một người phụ nữ từng trải như cô ấy, đã 31 tuổi, đã từng kết hôn, một mình nuôi hai đứa con nhỏ. Cô ấy từng làm thuê nhiều việc để mưu sinh, va chạm xã hội có lẽ cũng không phải ít. Vậy nhưng lại vẫn sập bẫy việc nhẹ lương cao. Sao lại lạ vậy? Nhưng có lẽ câu hỏi đúng hơn phải là tại sao người như Tiểu Giả lại không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng và hy vọng về thứ việc nhẹ lương cao như vậy? Cô ấy có từng nghi ngờ không? Có lẽ một chút. Nhưng khi mà chúng ta đứng trước hoàn cảnh cùng cực như Tiểu Giả thì có lẽ mới hiểu được. Cô ấy ly hôn, một mình nuôi hai đứa con nhỏ dại, không tiền, không chỗ bầu víu, không bố mẹ, cũng chẳng họ hàng, thì bất kỳ ai chìa ra một tia sáng cũng trở thành hy vọng, mặc dù kẻ đó không thực sự đáng tin. Người ta không tự nhiên mù quáng, họ mù quáng vì đó là cách duy nhất để sống sót trong hy vọng. Cái nghèo đã khiến Tiểu Giả liều lĩnh. Tại quán massage chân khi mà bị bắt đến, bị giam giữ, Tiểu Giả vẫn là người duy nhất nhiều lần chống trả, và cô ấy chống trả cho tới phút cuối cùng bằng hai nhát dao oan nghiệt. Đó không phải là hành vi từ bỏ, mà là sự phản kháng của một người gần như không còn gì để mất, nhưng không chịu buông bỏ phẩm giá của bản thân. Còn những người phụ nữ như Tĩnh Tĩnh, Đình Đình, Nguyệt Nguyệt, Mai Mai cùng hoàn cảnh bị bắt với nhau, nhưng mà trước khi Tiểu Giả bị đánh đến chết thì không ai thương xót cho Tiểu Giả hết. Không ai có hành vi chống trả rõ ràng mà họ đồng lõa với tội ác, bởi vì họ không còn là chính mình nữa. Sống trong nỗi sợ, khủng hoảng quá lớn thì nhân cách của một người hoặc là bị bẻ cong để tồn tại, hoặc phát điên. Những kẻ này đã chọn tồn tại bằng cách làm ngơ, bằng cách đồng lõa, biến mình thành công cụ giết người. Họ không còn thấy Tiểu Giả là một người giống mình nữa, mà họ chỉ thấy cô ấy là mối đe dọa, là nhiệm vụ mà họ phải hoàn thành. Tức là những kẻ này chỉ suy nghĩ rằng, nếu cô ấy trốn được, họ cũng sẽ bị đánh. Nếu cô ấy phản kháng, họ cũng sẽ bị phạt, nên bằng mọi cách dùng bạo lực để mà khiến Tiểu Giả phải nghe lời. Những kẻ từng là nạn nhân là đánh giết lẫn nhau. Có lẽ trong chuỗi ngày những kẻ này bị đày đọa, sự trơ lì cảm xúc đã trở thành một cách phòng vệ, một kiểu tự dập tắt lòng trắc ẩn, thương xót để giữ lấy mạng sống, giữ lấy sự an toàn bản thân. Vậy thì chúng ta phải làm gì để không trở thành nạn nhân như Tiểu Giả? Thực ra trước khi trở thành nạn nhân thì không ai nghĩ mình sẽ trở thành nạn nhân đâu, kiểu như nghĩ là mấy cái rủi ro lừa đảo nó chừa mình ra vậy. Và vì thế bi kịch thường xảy ra trong lúc chúng ta chủ quan nhất. Vậy thì thứ nhất, hãy cảnh giác với hai từ dễ dàng. Khi ai đó nói với bạn rằng có một công việc không cần bằng cấp, không cần kỹ năng, không cần kinh nghiệm, không quen biết mà vẫn lương cao, thì hãy dừng lại ngay. Đó là một cái bẫy. Cuộc sống này không dễ dàng và may mắn như vậy. Mà nếu như có chút dễ dàng, cũng không bao giờ đến lượt những người vốn không có gì trong tay. Thứ hai, hãy nghi ngờ sự tử tế quá mức của người lạ. Vì những kẻ lừa đảo thường ngọt ngào, cho chúng ta thấy bọn chúng có lòng và chịu giúp vô điều kiện. Những kẻ này rất giỏi trong việc nhận ra sự yếu đuối, khó khăn của người khác và vờ như là chỗ dựa, là người giúp đỡ. Vậy nên đừng tin ai ngay từ lần đầu gặp, dù họ có vẻ là đồng hương hay là quen qua ai giới thiệu. Hãy xác minh kỹ những thông tin về họ và cả những lời mời chào mà họ đưa ra, luôn giữ một phần tâm lý hoài nghi. Thứ ba là hãy tự chủ động thông tin và liên lạc. Khi đi làm xa, dù với ai đáng tin cậy đến đâu thì hãy luôn giữ liên lạc với người thân hoặc bạn bè. Hãy gửi địa chỉ, số điện thoại, biển số xe, tên người môi giới cho ít nhất 2 người tin cậy. Điều này nếu không giúp chúng ta tránh được cái bẫy thì cũng có thể giúp người thân, bạn bè, cảnh sát tìm được chúng ta để giải cứu sớm nhất. Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.